Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kính chắn gió nhìn vào trong xe, hơi mờ, không thể nhìn rõ người, nhưng màu sắc sặc sỡ trên trang phục phản chiếu ánh sáng. Hình dáng và phác thảo cơ bản vẫn khiến Tần Tiện nhận ra. Mẹ, con muốn có một con búp bê biết nói. Mẹ có thể mua cho con không? Giọng của Tô Tiểu Vân vang lên. Được, mẹ sẽ dẫn con đi cửa hàng. Con tự chọn nhé. Giọng quen thuộc vang lên. Đó là giọng của Lý Hí Triều. Tần Tiện ngạc nhiên. Tô Tiểu Vân gọi Lý Hí Triều là mẹ. Lý Hí Triều và Tô Nguyệt Trà cùng đến đón Tô Tiểu Vân tan học. Trước đây, Tần Tiện chỉ biết Tô Nguyệt Trà có chỗ dựa trong QYZ. Cô đoán rằng Tô Nguyệt Trà đã ký một thỏa thuận bất bình đẳng với QYZ. Với tư cách là tiến sĩ của mình, sau này có thể không có bằng sáng chế gì, nhưng bán mạng cho QYZ cũng có giá trị. Giờ nhìn lại, Tô Nguyệt Trà là theo Lý Hí Triều, mới khiến QYZ giúp cô ta trả khoản tiền bồi thường lên đến hàng triệu. Nhớ lại những gì trợ lý Vương nói, Tần Tiện bỗng nghĩ ra một khả năng. Tim đột ngột lạnh toát. Trước đây, Tần Tiện rất thích Tô Nguyệt Trà, bao gồm cả con gái cô ấy, Tô Tiểu Vân, đối xử rất tốt với họ. Thậm chí sau khi ly hôn còn định cưới Tô Nguyệt Trà. Nghe Tô Tiểu Vân gọi như vậy, chẳng lẽ Lý Hí Triều sẽ cưới Tô Nguyệt Trà? Lý Hí Triều và người mà trước đây Tần Tiện chú ý, cái ngôi sao nhỏ họ Cố. Có lẽ cũng có quan hệ, cô học viên múa đó, chắc chắn cũng liên quan đến Lý Hí Triều. Tần Tiện nhớ lại mấy lần gặp Lý Hí Triều, ánh mắt kỳ lạ của anh ta, cùng với phong cách ăn mặc giống hệt tủ quần áo của Tần Tiện ngày xưa. Giờ lại liên quan đến Omega mà trước đây Tần Tiện chú ý. Sở thích này thực sự giống hệt. Tần Tiện nghĩ ngợi, nắm chặt tay lại. Nếu Lý Hí Triều và Tần Tiện trước đây là một người, tất cả những việc này có lẽ đều có thể giải thích được. Nếu thật sự như cô suy đoán, cô nhất định sẽ không bỏ qua Lý Hí Triều. Tần Tiện trong lòng nghĩ và rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho trợ lý Vương, thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Ôn gia. Chắc là họ đã đón được Như Như rồi. Tần Tiện tạm thời không nhìn điện thoại, định gọi một tiếng chào, thì giọng Như Như đã vang lên trước. Mom, mom, con ở đây. Như Như lúc đầu còn không vui vì hôm nay Tần Tiện không đến, nhưng khi nhìn thấy Tần Tiện từ trong xe, liền vui mừng gọi. Cô ấy sao lại đến đây? Bà Phó nhìn Tần Tiện, một lúc không biết nên chào đón hay không, liền nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện qua cửa sổ xe, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại bảo tài xế Tiểu Trương lái xe sát vào lề, hạ cửa kính để Như Như và Tần Tiện trò chuyện. Mom, mom đến đón con tan học à? Mom không đi công tác nữa à? Như Như cười hỏi. Mom đi công tác mà, chỉ đi qua đây muốn xem con có tan học thuận lợi không? Có ngoan không? Khi nào xong việc, ta sẽ lập tức đến tìm con. Tần Tiện cười đáp, nghĩ đến việc đã ly hôn, tối nay cô cũng không thể ở lại Ôn gia nữa. Ôn Thanh Uyển đã nói sẽ gửi hành lý của cô đến cho cô rồi. Thì ra là vậy, vậy mom phải làm xong việc nhanh nhé. Cô giáo nói sắp đi dã ngoại rồi. Con muốn cùng mom và mẹ đi dã ngoại. Mom nhớ về trước khi đi nhé. Như Như chu môi, không vui, nhưng cũng không làm nũng với Tần Tiện. Chỉ nhớ lời cô giáo nói rồi nói với Tần Tiện. Được, mom sẽ nhanh chóng làm xong. Con ngoan ngoãn nhé, ở đây không thể đỗ xe lâu. Các con đi trước đi, mom cũng phải đi làm rồi. Tần Tiện gật đầu, tay vươn ra xoa đầu Như Như mềm mại. Mom tạm biệt, nhớ đi dã ngoại nhé. Như Như vẫy tay tạm biệt Tần Tiện. Cửa kính hạ xuống, xe bắt đầu chạy đi. Như Như vẫn nhìn theo phía sau. Dù là Tô Tiểu Vân nói vậy, nhưng Như Như vẫn tin Tần Tiện. Không tin lời Tô Tiểu Vân, Quả thật, dù Tần Tiện đi công tác, nhưng vẫn nhớ đến cô bé. Dù chỉ là đi qua thôi cũng không quên nhìn xem cô bé có tan học thuận lợi không. Như Như híp mắt, rõ ràng vui vẻ, ôm lấy cánh tay Ôn Thanh Uyển. Mẹ, chúng ta cùng đi dã ngoại nhé. Cùng Mom, cùng bạn học ngồi xe buýt đi dã ngoại. Như Như làm nũng cầu xin Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ánh mắt dịu dàng, gật đầu với Như Như. Như Như vui vẻ ôm chặt lấy Ôn Thanh Uyển. Vừa rồi thấy người tên Tô đó, tôi thấy cô ta lại leo lên cành cây cao rồi. Nghe giọng điệu như là chuẩn bị kết hôn. Cô ta là khoe khoang trước mặt chúng ta. Quả thật là không biết xấu hổ. Bà phó dùng ngôn ngữ ký hiệu trò chuyện với Ôn Thanh Uyển. Đừng để ý cô ta. Ôn Thanh Uyển phẩy tay. Tô Nguyệt Trà trước đây là một ngôi sao mạng xã hội, từng có chút danh tiếng. Nhưng sau khi cô ta gặp phải sự cố, danh tiếng trên mạng đã tồi tệ không thể tả. Không biết bao nhiêu người đã chỉ trích cô ta. Vụ kiện với Ôn gia, bồi thường một số tiền lớn như vậy, dù cô ta làm thế nào để có được, chắc chắn phải trả giá rồi. Cô ta tôi đâu có quan tâm. Chúng ta sống cuộc sống của mình thôi. Nói thật, những ngày gần đây Tần Tiện đối với Như Như thật tốt. Nhưng mà nghĩ đến trước đây cô ta đối xử với các người như thế, mấy tháng nay thì làm sao có thể so sánh được. Tôi thật không ngờ, vẫn có người thật lòng hối cải. Lần này không cần gì nữa, thật sự đã rời đi. Quả là quyết đoán. Bà phó tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu tán gẫu với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển lặng lẽ nhìn, không đáp lại gì thêm. Bên kia, Tần Tiện nhìn chiếc xe của Ôn gia khuất dần, rồi thu ánh mắt lại. Đứng đợi xe, Ôn Thanh Uyển gọi bà phó cùng đi đón Như Như, đưa Như Như về nhà một cách thuận lợi. Như vậy là tốt rồi. Tần Tiện nhìn chiếc xe Ôn gia rời đi, nghĩ đến công việc của mình, liền đi đến một nơi vắng vẻ và gọi điện cho trợ lý Vương. Cậu giúp tôi liệt kê tất cả các Omega mà tôi đã từng tiếp xúc, đồng thời nhờ thám tử Tư điều tra xem họ hiện đang ở đâu, đối tượng của họ là ai, đặc biệt là những người mà cậu vừa nói. Điều tra rõ ràng về họ, về mối quan hệ của Tô Nguyệt Trà với Lý Hí Triều. Cũng điều tra thêm, báo tôi tin tức càng sớm càng tốt, đồng thời cử người theo dõi Lý Hí Triều, chú ý hành tung của cô ta. Tần Tiện nói với trợ lý Vương. Lý Hí Triều như một cái gai trong cuộc sống bình lặng của cô. Không loại bỏ đi thì thật sự không thể yên tâm. Sau khi bố trí xong, Tần Tiện chuẩn bị cúp máy, thì trợ lý Vương báo cáo một số việc cho cô. Dự án đấu thầu của bệnh viện đầu tiên của Bắc Kinh đã bị hủy. Một công ty con của QYZ đã trúng thầu. Trước đó kế hoạch đã được thảo luận rất kỹ, nhưng đối phương và chúng ta gần như có điều kiện tương tự. Chỉ khác là họ đưa ra mức giá ưu đãi hơn một chút. Tôi đã gửi bảng so sánh cho cô. Một việc khác là, chúng ta đang chuẩn bị mua số lượng lớn một nguyên liệu. Đã hỏi mấy nhà cung cấp, nhưng không ai có hàng. Những việc trợ lý Vương báo cáo không phải là chuyện tốt đối với Ôn gia. Tần Tiện nhíu mày, hiện nay, sản phẩm ức chế mới có doanh thu tốt. Cổ phiếu của Ôn gia đang tăng. Đó là điểm tích cực, nhưng các sản phẩm khác lại có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Sau một số sự cố trước đó, lại tiếp tục xảy ra vấn đề. Tần Tiện cúp máy, mở email xem thư. Cô đã giao công việc đấu thầu của bệnh viện đầu tiên cho một phó tổng mà cô tin tưởng. Kế hoạch đấu thầu đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong các cuộc họp. Không ngờ lại thất bại trong sự chênh lệch rất nhỏ. Việc này khiến Ôn gia tổn thất không nhỏ. Cảm giác như có người đã tiết lộ hồ sơ thầu vậy. Tần Tiện đột nhiên ngừng lại, đầu chợt toát mồ hôi lạnh. Nếu như cô đoán đúng, và Lý Hí Triều cùng với Tần Tiện trước đây là một người, thì có phải cô ấy đã biết rõ tất cả những chuyện của Tần Tiện, bao gồm những điểm mà nhân viên công ty có thể lợi dụng. mật khẩu của một số phần mềm trên điện thoại và những thứ như số điện thoại cần chứng minh nhân thân để đăng ký. Thẻ ngân hàng không có gì đáng lo, nhưng những thứ như tài khoản và mật khẩu có thể đăng nhập vào phần mềm. Những bức ảnh được sao lưu tự động, những thứ có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị. Ngay cả Tần Tiện cũng không biết mật khẩu cụ thể của các trang web và phần mềm ấy. Điện thoại cô nhớ mật khẩu, máy tính cũng lưu mật khẩu. Cô luôn chỉ cần mở ra là dùng ngay. Trước đây cô hoàn toàn không nhận thức được, giờ nghĩ lại thấy rất dễ bị xâm phạm. Tần Tiện muốn ngay lập tức bấm quên mật khẩu, thay hết tất cả các mật khẩu của mình. Cô đưa tay bấm, rồi dừng lại. Tạm thời không thay đổi, chỉ ghi lại tất cả những thứ có thể bị lộ thông tin. Nếu đối phương thật sự dùng cách này để lấy đi thông tin liên quan đến công ty từ điện thoại của cô, bao gồm cả thông tin cá nhân của cô và QYZ từ đó thu lợi, thì cô cũng có thể dùng kế để đáp trả. Cô phải suy nghĩ kỹ xem phải làm thế nào. Tần Tiện nhíu mày suy nghĩ một lúc. Cảm giác nước mưa trên trán lạnh buốt, mới nhận ra cô vẫn còn đứng ngoài trời, không có tài xế để gọi, cô chỉ có thể sử dụng ứng dụng gọi xe để gọi một chiếc xe. Mẹ, tối nay con về nhà. Còn mẹ, Tần Tiện lên xe rồi gọi điện cho Tần Mẫn Lan. Con ở khách sạn đi, nhìn thấy con là thấy khó chịu. Tần Mẫn Lan dứt khoát đáp lại và cúp máy. Tần Tiện cười khổ. Được rồi, cô tự tìm nơi ở. Nhớ lại lúc trước khi cô thẳng thắn với Tần Mẫn Lan. Tần Mẫn Lan còn thương cảm cô, làm những món ăn ngon cho cô, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cô ăn uống thế nào, có mặc ấm không, muốn ăn gì thì bà sẽ làm cho. Giờ thì như thể không phải con ruột vậy. Tần Tiện chuẩn bị tìm một khách sạn gần công ty để ở, thì nhận được tin nhắn từ Cố Thị Duyên. Cô mới nhớ ra sáng nay đã hứa sẽ ăn mừng việc mình đã độc thân. Ngoài ra, cô cũng muốn hỏi Cố Thị Duyên về việc làm sao có thể khiến Lý Hí Triều gặp phải rắc rối. Và liệu có phương pháp nào kỹ thuật hơn để thực hiện không? Cố Thị Duyên đã gửi cho cô tọa độ. Tần Tiện bảo tài xế đến thẳng quán bar mà Cố Thị Duyên đã nói. Khi Tần Tiện đến phòng VIP nơi Cố Thị Duyên đang ở, Cố Thị Duyên đã có mặt. Cô Cố, sao thế? Sau khi tôi ly hôn, cô không phải đáng lẽ phải vui mừng sao? Sao lại nhìn buồn bã vậy? Tần Tiện thấy Cố Thị Duyên đã bắt đầu uống, ngồi xuống bên cạnh hỏi, cô đã từng theo đuổi ai chưa? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện, tôi còn chưa bắt đầu chính thức theo đuổi ai cả. Cô không phải là không biết cách theo đuổi chứ? Tần Tiện ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Cố Thị Duyên. Tôi không thể nói ra được. Cảm giác như sẽ làm phiền cô ấy. Tôi luôn ở bên cạnh cô ấy với tư cách là chị em. Với tư cách là đàn anh. Nếu đột nhiên tôi nói tôi thích cô ấy, liệu có phải sẽ mất cơ hội được ở bên cạnh cô ấy không? Cố Thị Duyên có chút do dự nói. Tần Tiện không ngờ Cố Thị Duyên lại lo lắng vì chuyện này. Vậy thì cô cứ im lặng, cứ nín nhịn đi, đợi đến khi cô ấy bị người khác cướp mất đi. Tần Tiện bất lực nói, không được, lần trước tôi đã bỏ lỡ, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Cố Thị Duyên vội vàng nói, nếu là Alpha thì đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên, uống chút rượu để giúp cô ấy thêm dũng khí. Còn cô thì sao? Không phải cô nói là có người cô thích sao? Cái người mà cô thích từ 5 năm trước ấy, cô đã bắt đầu theo đuổi chưa? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện. Vẫn chưa, tôi đã nhắn tin cho cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời. Tôi lại gửi thêm một tin nữa. Tần Tiện cũng bắt đầu buồn bã. Mấy ngày nay Hạt Rẻ không liên lạc với cô. Cô cũng không dám làm phiền Hạt Rẻ quá nhiều. Sợ làm phiền cô ấy và bị cô ấy chặn số. Lúc này, uống một chút rượu, Tần Tiện gửi một loạt tin nhắn thoại. Không thấy trả lời lại gửi thêm. Hạt Rẻ, tôi nhớ em quá, khi nào em mới có thể gặp tôi? Em cho tôi biết em ở đâu. Tôi sẽ đến tìm em. em không nói cho tôi biết em ở đâu. Tôi nói cho em biết, tôi ở đâu, cô Cố, chúng ta ở đâu, chính là cái địa chỉ này. Hạt Dẻ, nếu không đợi được em, tôi sẽ không đi đâu hết. Hòa hòa hòa, Hạt Dẻ, hòa hòa hòa, làm ơn đi mà. Tần Tiện liên tiếp gửi mấy tin nhắn thoại, trong khi Ôn Thanh Uyển vừa tắm xong định đọc sách, thì nghe thấy điện thoại mình liên tục rung, nhíu mày cầm điện thoại lên. Cách Chương.